Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 088 các có cơ duyên. Một cái khác trong suốt trong phòng nhìn khập khiễng đi phía trước đi tới người. Kinh Lôi nhíu nhíu mày, cất bước đi qua đi đỡ đối phương. Ngươi, chân của ngươi làm sao vậy? Nghiêng đầu nhìn đỡ lấy chính mình Kinh Lôi. Tô Ngọc trợn trợn mí mắt nhi. Ta không có việc gì, ngươi chân bị thương. Đừng loạn đi rồi, ngồi xuống ta cho ngươi xem. Thấp giọng mở miệng, Kinh Lôi nghiêm túc nói. Không, ta phải rời khỏi nơi này. Ta muốn đi tìm ta tứ ca cùng Cẩn Cẩn bọn họ. Lắc đầu, Tô Ngọc nói vẻ mặt kiên định. Nơi này là cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Cũng không biết tứ ca cùng Cẩn Cẩn thế nào. Nàng thực lo lắng cho mình thân nhân. Liền tính muốn đi tìm người. Cũng muốn trước đem chân y hảo. Người như vậy đi đường đều đi không xong. Như thế nào đi tìm người a? Nghe được Kinh Lôi nói. Tô Ngọc bất giác nhăn lại tiểu mày. Không thể không nói. Kinh Lôi nói vẫn là có đạo lý. Tới. Ngồi xuống, ta cho ngươi xem. Nói chuyện công phu nhi. Kinh Lôi đã là đỡ Tô Ngọc ngồi xuống, nâng lên Tô Ngọc chân trái. Kinh Lôi cởi ra đối phương giày vớ, nhìn hướng về phía Tô Ngọc sưng đỏ mắt cá chân, hình như là chật khớp. Ta giúp ngươi tiếp thượng. Nói chuyện, Kinh Lôi chậm rãi chuyển động hai hạ Tô Ngọc bàn chân. Rồi sau đó bỗng nhiên đẩy. Đem chật khớp bộ vị một lần nữa quý vị, a kêu sợ hãi một tiếng, Tô Ngọc ủy khuất nước mắt lập tức liền rơi xuống dưới, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, nếu không phải bởi vì ta, người cũng sẽ không thương đến chân, phía trước hai người rớt đến nơi đây thời điểm. Tô Ngọc là trước rơi xuống, mà Kinh Lôi là sau rơi xuống, cho nên... Kinh Lôi là đè ở Tô Ngọc trên người ngã xuống. Đối với này, Kinh Lôi rất là áy náy. Nếu không phải bị chính mình đè ép một chút, có lẽ vị này ngũ tiểu thư cũng liền sẽ không bị thương. Nháy một đôi hai mắt đẫm lệ. Nhìn cho chính mình bôi linh dịch Kinh Lôi. Tô Ngọc ủy khuất, cắn dao môi. Lại nói cái gì cũng chưa nói. Bỗng nhiên gian. Một đoàn hỏa cầu hướng tới hai người nhào tới. A, cẩn thận, giơ tay. Tô Ngọc một tay đem đang ở cho chính mình bôi thuốc nam nhân xả vào chính mình hoài nghi. Giơ tay đó là một cái bóng cao su lớn nhỏ hỏa cầu hướng tới đối phương đánh qua đi, chạm vào. Hai viên hỏa cầu ở trên hư không bên trong chạm vào nhau ở cùng nhau. Nổ thành đầy đất cho bụi, là hỏa dịch ngư. Nghiêng đầu. Liếc thấy bãi cái đuôi toàn thân huyết hồng, chính hướng tới bên này nhi lội tới này nửa người lớn lên hỏa dịch ngư. Kinh Lôi kinh hô ra tiếng, giương tay dựng nên một đạo tường đất ngăn trở đối phương lại một đợt tiến công, này chỉ hỏa dịch. Ngư thực lực tương đương với tam tinh vu sư giới đừng. Chúng ta sợ không phải nó đối thủ a. Nghe được Kinh Lôi nói, Tô Ngọc hơi hơi híp mắt. Trên người của ngươi có chứng thần người máy sao? Có ba cái, nghe vậy. Tô Ngọc gật đầu, đều lấy ra tới. Nga, gật đầu. Kinh Lôi toàn bộ đem ba cái chứng thần người máy đều cấp lấy ra tới. Duỗi tay. Tô Ngọc cũng đồng dạng lấy ra tam cái chứng thần kim cương. Chúng ta chỉ có 6 chỉ. Làm sao bây giờ? 6 chỉ. Nói cách khác chỉ có thể tổ hợp thành một cái 4 lần chứng thần kim cương, chế tạo một cái 6 lần. Chứng thần kim cương, kia uy lực so 4 lần còn đại, nghe được Tô Ngọc như vậy nói. Kinh Lôi đốn giác trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ, không hổ là hoàng tử phi muội muội, biết đến thật đúng là nhiều a. Thực mau, Tô Ngọc 6 lần chứng thần kim cương liền chuẩn bị xong. Ở Kinh Lôi tường đất lại một lần bị đánh bại lúc sau. Tô Ngọc thả ra 6 lần chiến thần kim cương, mà Kinh Lôi còn lại là tiếp tục tường. Sợ bị chiến hỏa lan đến gần, một lát, Kinh Lôi tường đất lại một lần bị tạc sụp. nhìn bị đánh ngã xuống đất 6 lần chiến thần Kim Cương. Kinh Lôi trong lòng căng thẳng, giơ tay, một phen đại đao xuất hiện ở hắn trên tay. Nghênh diện liền hướng tới kia chỉ hỏa dịch ngư bổ tới, khởi động sâu na công kích. Nhìn đang ở cùng hỏa dịch ngư chiến đấu Kinh Lôi, Tô Ngọc hạ đạt cái này mệnh lệnh, nhớ rõ Tứ Ca đã từng nói qua. Đời thứ 3 chứng thần người máy lợi hại nhất công kích chính là sâu na công kích. Loại này sâu na công kích là dùng sóng âm tới nhiễu loạn cùng quấy nhiễu địch nhân não tế bào. Cung cấp vì thế đối địch nhân đại não trực diện công kích. Chúng chiêu chi địch nhẹ giả sẽ đầu váng mắt hoa. Trọng giả sẽ trực tiếp bỏ mạng. Bất quá, này nhất chiêu tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng không phải không có đại giới. Sở muốn trả giá đại giới chính là gấp 2 nguồn năng lượng phát ra. Nói cách khác, chờ đến chứng thần người máy sâu na công kích sau khi chấm dứt, đại khái bọn họ trong cơ thể nguồn năng lượng thạch 89/10 cũng liền phải bị dùng hết. Phía trước còn bên trái trốn hữu lóe tránh né hỏa dịch ngư công kích. Đột nhiên, Kinh Lôi phát hiện kia hỏa dịch ngư cư nhiên uể oải, bắt đầu ở chính mình trước mặt đông du tây dạo, rất giống là uống nhiều rượu con ma men giống nhau, bơi lội tần suất rõ ràng mất đi quy tắc, hiển nhiên là Tô Ngọc sâu na công kích khởi tới rồi tác dụng. Nghĩ đến này, Kinh Lôi vung lên trong tay đại đao, bay lên một đao, trực tiếp chém giết hỏa dịch ngư. Lấy ra hỏa dịch ngư lửa đỏ yêu hạch. Kinh Lôi cất bước về tới Tô Ngọc bên cạnh, ngũ tiểu thư. Cho ngươi, duỗi tay, Kinh Lôi đem yêu hạch đưa cho Tô Ngọc. Không, hỏa dịch ngư là ngươi giết, hẳn là về ngươi, đây chính là tam tinh vu sư cấp bậc yêu thú tinh hạch. Tuyệt đối là thứ tốt a, tốt như vậy đồ vật, Tô Ngọc tự nhiên là không nghĩ độc chiếm. Nếu không có ngươi hỗ trợ, ta cũng giết không được hỏa dịch ngư. Hơn nữa, ngươi là hỏa hệ tu giả, nếu có thể luyện hóa này yêu hạch nói, thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Nghe được đối phương nói như vậy, Tô Ngọc cũng có chút tâm động. Không sai, này hỏa dịch ngư yêu hạch đối hắn mà nói, cung cấp vì thế một khối thượng đẳng linh thạch, thật là khả ngộ bất khả cầu hảo cơ duyên a. Ngươi luyện hóa yêu hạch đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Đem yêu hạch đưa cho Tô Ngọc, Kinh Lôi xoay người lại đi đem trên mặt đất đã mất đi năng lượng tự động ngủ đông chứng thần người máy nhặt trở về, yên lặng đưa tới Tô Ngọc trước mặt. Cảm ơn ngươi. Tô Ngọc rất rõ ràng, nếu không có Kinh Lôi bảo hộ, mặc dù nàng có lại nhiều chứng thần người máy, có lại nhiều năng lượng thạch, nàng cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết hỏa dịch ngư cái này địch nhân. Cho nên, lúc này đây, Kinh Lôi công không thể không, đều là người một nhà. Ngũ tiểu thư không cần khách khí, vẫy vẫy tay, Kinh Lôi không cho là đúng nói, liếc thấy lại chạy tới. Đi xử lý kia chỉ hỏa dịch ngư thi thể Kinh Lôi. Tô Ngọc bất giác nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật cái này cao lớn thô kệch nam nhân cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy chán ghét a. Nắm chặt trong tay yêu hạch, Tô Ngọc chậm rãi nhắm lại hai mắt, có như ấy một cái làm người cảm thấy kiên định nam nhân tại bên người, nàng cũng liền có thể không hề cố kỵ đi luyện hóa trong tay yêu hạch, đem hỏa dịch ngư ra cá nhổ xuống tới, lại đem hỏa dịch ngư thịt cá từng khối cắt ra. Kinh Lôi đem mấy thứ này đều bảo bối thu vào chính mình nhẫn không gian, trừ bỏ hỏa dịch ngư ở ngoài. Kinh Lôi còn ở cái này trong suốt trong phòng tìm được rồi một cái động lớn. Nhà ấm không phải rất sâu, nhưng là trong động lại sinh trưởng một loại linh lực thập phần nồng đậm rong biển cùng rong biển. Nói vậy, này liền hẳn là hỏa dịch ngư sở cư trú huyệt động đi. Lấy ra chính mình đại đao, Kinh Lôi đem trong động rong biển cùng rong biển đều cắt xuống dưới, thu vào chính mình nhẫn không gian. Tính toán, mỗi ngày trang bị thịt cá cùng nhau ăn. Tuy rằng này đó đồ ăn không có hỏa dịch ngư yêu hạch như vậy chân quý, nhưng là này đó đồ ăn bên trong linh khí cũng là thập phần nồng đậm. Nếu mỗi ngày đều ăn này đó nói, chính mình hẳn là cũng có thể có nhất định thu hoạch đi. Một cái khác, trong suốt trong phòng, nhìn đầy đất một mảnh hỗn độn. Tô Cẩn, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm cùng thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Huy đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ba người suốt chém giết gần hai cái canh giờ, mới đem này một phòng chân châu trai toàn bộ giết sạch. Tam hoàng tử, ngài cánh tay thượng thương thế nào? Làm ta xem một chút. Phía trước, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm ở cùng chân châu trai chém giết thời điểm, cánh tay thượng bị thương, cho nên lúc này chiến đấu kết thúc, Tô Cẩn liền trước tiên dò hỏi lên, làm phiền Tô Dược Sư nói chuyện. Lãnh Minh Cẩm duỗi qua bị thương cánh tay, lấy ra băng gạc cùng linh dịch. Tô Cẩn quen thuộc vì Lãnh Minh Cẩm băng bó hảo bị thương cánh tay. Thập nhất hoàng tử, ngài trên đùi thương cũng xử lý một chút đi. Không riêng gì Lãnh Minh Cẩm, thập nhất hoàng tử Lãnh Minh Thanh cũng là bị thương, làm Tô Dược Sư phí tâm. Nói chuyện, Lãnh Minh Thanh đem vết thương chồng chất thương lui người lại đây, kéo ra thập nhất hoàng tử ống quần. Tô Cẩn như cũ động tác thành thạo vì đối phương xử lý tốt thương hoạn, ba người bên trong. Tuy rằng Tô Cẩn thực lực là thấp nhất một cái, nhưng là Tô Cẩn có độc sủng nơi tay, chân châu trai đều không thể công kích hắn. Cho nên, mặc dù là ở tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đều bị thương dưới tình huống, Tô Cẩn lại như cũ lông tóc vô thương, tuy rằng bị điểm thương, nhưng là có này đó chân châu trai bên trong chân châu, chúng ta cũng liền tính là không có đến không này đệ ngũ trọng sơn bí cảnh a. Nghe được tam hoàng tử lời nói, thập nhất hoàng tử liên tục gật đầu, may mắn có Tô Dược Sư ở. Bằng không, đã có thể không ngừng là bị thương, nếu không có Tô Cẩn những cái đó độc sủng cùng độc dược. Nhiều như vậy nhị tinh, tam tinh, còn có ngũ tinh vu sư thực lực chân châu trai, bọn họ lại sao có thể giết lại đây đâu. Hai vị hoàng tử trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi đem chân châu trước đào ra, để tránh bị mặt khác tu giả nhặt tiện nghi. Nói chuyện, Tô Cẩn đứng dậy đi đào những cái đó chân châu trai bên trong chân châu đi. Nhìn Tô Cẩn ngồi xổm trên mặt đất sườn mặt, tam hoàng tử Lãnh Minh Cẩm trong lòng một trận nhộn nhạo. Này Tô Cẩn chẳng những là y sư, vẫn là luyện dược sư cùng luyện độc sư, bản lĩnh đại, hơn nữa người lớn lên cũng phá lệ thanh tú. Nếu là có thể cưới đến như vậy một vị hiền nội trợ, đảo cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự a. Mặt khác một gian trong suốt trong phòng, giờ phút này, Trương Hách cùng Chu Thông Thư chính ngồi vây quanh ở bên nhau tu luyện. Mà bày biện ở hai người trung gian đúng là bọn họ ở cái này trong suốt trong phòng sở tìm được cơ duyên, một khối một người cao trong suốt cục đá, phối hợp hai người song hưu công pháp, bị bày biện ở bên trong kia khối linh lực thạch bên trong linh lực. Giờ phút này đang ở bị hai người chậm rãi, một chút hấp thu tiến trong cơ thể, có thể ở đệ ngũ trọng sơn bí cảnh bên trong tìm được. Lớn như vậy tốt cơ duyên, đảo cũng coi như được với là hai người kia tạo hóa. Hết chương.